Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, một canh giờ ước hẹn. chương 444, một canh giờ ước hẹn, thằng nhãi danh cuồng vọng. Đại trưởng lão Tuyết Đao bỗng nhiên vỗ bàn lên, chỉ vào Diệp Chân nổi giận quát, Tịch Diệt Kiếm Điển chính là ta Vạn Tịch Phong Lập Tông trọng điển. Không phải trưởng môn không thể tu tập, đừng nói là ngươi một ngoại nhân, dám ngông cuồng như thế, không phải là lấn ta Vạn Tịch Phong không người hồ. Tuyết Đao trợn mắt, tròn giận, giờ khắc này, Diệp Chân thậm chí có một loại cảm giác, nếu là hắn lần nữa chọc giận Tuyết Đao khả năng liền sẽ thuận thế tập kích với hắn. Nếu là Diệp Chân không biết Tuyết Đao là bị huyết ma hộ pháp huyết linh phụ thân, khả năng thực lại phát sinh loại tình huống này, hơn nữa rất có thể bị Tuyết Đao tập kích thành công. Nhưng là hiện tại sao? Đối mặt Tuyết Đao quát lên, Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương. Nói thật, đối với Diệp Chân nói lên điều thỉnh cầu này, Dịch Hàn Sương cũng là tức giận, dưới tình huống bình thường, ai dám đưa ra loại này vô lý thỉnh cầu. Bất quá, nghĩ nghĩ, Dịch Hàn Sương còn là đè xuống nộ khí, thân là thượng vị giả, trọng yếu nhất liền là khắc chế, muốn vì tông môn lợi ích cân nhắc, không cần thiết bởi vì việc này mà triệt để đắc tội Diệp Chân. Dù sao Diệp Chân bây giờ thân phận tại toàn bộ Hắc Long vực bên trong đã không phải bình thường. Diệp thiếu hiệp, thật có lỗi. Chính như Tuyết Đao đại trưởng lão nói, Tịch Diệt Kiếm Điển chính là chúng ta Vạn Tịch Phong Lập Tông trọng điển. Đừng nói truyền ra bên ngoài, liền là trong tông môn, không phải trưởng môn không được tu tập. Dịch Hàn Sương nói ra, Dịch trưởng môn, chẳng lẽ liền không có ngoại lệ sao? Hơn nữa, chỉ là Tịch Diệt Kiếm Điển tâm pháp. Nhìn thấy Diệp Chân còn không hết hy vọng, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương sắc mặt đột ngột trầm xuống. Nhưng là trưởng môn hàm dưỡng để cho nàng còn là đè xuống nộ khí. Nhưng đã mặt trầm như nước, mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra nàng đã vì cực kỳ không vui. Ngoại lệ sao? Quả thật có, chỉ bất quá, họ Diệp. Bản trưởng lão có thể hiểu thành ngươi tại nguyền rủa chúng ta Vạn Tịch Phong tông môn khí vận sao? Tuyết Đao đại trưởng lão đột nhiên hướng về phía Diệp Chân cười nhạo. Ngoại lệ nha, quả thật có, nếu là có đệ tử có thể lập xuống đủ để ảnh hưởng Vạn Tịch Phong sinh tử tồn vong đại công, có thể lấy đem Tịch Diệt Kiếm Điển ban thưởng. Diệp Chân, ngươi nhất định phải hỏi cái này ngoại lệ. Chẳng lẽ cho là chúng ta Vạn Tịch Phong có sinh tử tồn vong họa để ngươi có thể giải quyết? Ta nếm nghe tại dân gian như rủa nhân sinh tử, chính là lớn oán, nếu có rủa vận mệnh quốc gia người, chính là tử tội. Ngươi Diệp Chân coi như thiếu niên đắc ý, cũng không trở thành nguyên rủa chúng ta Vạn Tịch Phong khí vận a. Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao răm ba câu vừa ra, không chỉ có là trong đại điện Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão, liền là Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương, cũng là đối Diệp Chân trợn mắt tương hướng, trong bất chi bất giác, đều hứng chịu tới Tuyết Đao châm ngòi, luôn luôn cùng Tuyết Đao đối chọi gay gắt tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt gặp đại trưởng lão Tuyết Đao đại xuất danh tiếng, cũng không nhịn được nhảy ra ngoài chỉ tay giận mắng Diệp Chân. Ý muốn lật về một ván, Diệp Chân, uổng chúng ta Vạn Tịch Phong còn đem ngươi đợi vì chỗ ngồi khách quý. Không nghĩ tới vậy mà đối với chúng ta Vạn Tịch Phong sinh ra như vậy tâm tư xấu xa. Quả thực là mặt người dạ thú. Cái khác tông môn trưởng lão cũng là không cam lòng lạc hậu. Từng cái nhảy dựng lên nổi giận quát Diệp Chân, nhẹ nhất đều là đang mắng Diệp Chân lòng tham quá mức. Thấy thế, đại trưởng lão Tuyết Đao mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng càng nhiều, lại là độc ác, ngay tại mới vừa nghe Diệp Chân yêu cầu Tịch Diệt Kiếm Điển thời điểm. một đầu độc kế đã tải tuyết đao trong lòng tạo ra. Bây giờ đầu này độc kế bước đầu tiên, triệt để bốc lên toàn bộ tông môn đối Diệp Chân Cửu thị. Đã triệt để thành công, ban đêm làm sơ an bài, nói không chừng tối hôm nay, liền có thể thuận lợi xử lý Diệp Chân. Nhìn lấy trong tông môn phần đông trưởng lão nhao nhao chỉ trích Diệp Chân, xem không minh bạch đây hết thảy Bạch Tâm, lại là có chút gấp, bởi vì ngay cả nàng cũng nghĩ không thông Diệp Chân tại sao lại đưa ra loại này cực kỳ vô lý yêu cầu. Mặt người dạ thú, đột nhiên, bị Lãnh Nguyệt chỉ vào cái mũi mắng Diệp Chân phơi cười một tiếng. Hướng về phía Lãnh Nguyệt có chút chắp tay nói, hy vọng sau một canh giờ, Lãnh Nguyệt trưởng lão còn có thể bảo trì loại ý nghĩ này. Diệp Chân câu nói này, ngoài ý muốn chi cực, không chỉ có Lãnh Nguyệt có chút ngạc nhiên, ngay cả trưởng môn Dịch Hàn Sương cũng là vì một trong lăng. Diệp Chân câu nói này, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, sau một canh giờ, có ý tứ gì? Không đợi đám người kịp phản ứng, Diệp Chân liền đem ánh mắt nhìn về phía có chút đắc ý đại trưởng lão Tuyết Đao. Tuyết Đao đại trưởng lão, kỳ thật nói đến ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi. Diệp Chân đột nhiên nói ra, cảm tạ ta, vì cái gì? Chẳng lẽ là ta mắng ngươi sướng rồi, còn muốn để lão phu mắng nữa ngươi một trận? Huyết ma đại đa số đều là trời sinh tính cay nghiệt âm độc hạng người. Bị huyết ma hộ pháp huyết linh phụ thân Tuyết Đao mới mở miệng, liền đối Diệp Chân cực điểm trào phúng chi năng. Cái này ngôn từ, để trưởng môn Dịch Hàn Sương lông mày hơi nhíu lại, làm Vạn Tịch Phong đỉnh lương chi trụ đại trưởng lão Tuyết Đao. Hôm nay tựa hồ có chút thất thố a. Một chút có chút nông cạn Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão. Nghe Tuyết Đao trào phúng, cũng thuận thế hướng về phía Diệp Chân cười lên ha hà. Đám người trong tiếng cười lớn, Diệp Chân lại là chững chạc đàng hoàng xông Tuyết Đao nói ra. Tại sao phải cảm tạ ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tuyết Đao đại trưởng lão cho Diệp Mỗ nhìn qua tịch diệt kiếm điển cơ hội. Bởi vì Tuyết Đao đại trưởng lão cho để Diệp Mỗ vì Vạn Tịch Phong lập xuống sinh tử tồn vong chi công cơ hội, nếu không phải Tuyết Đao đại trưởng lão, ta lĩnh hội tịch diệt kiếm điển tâm nguyện, sợ là liền muốn rơi vào khoảng không. Thoáng chốc, tất cả thanh âm đều yên lặng xuống dưới, toàn bộ yến hội trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Bao quát ở đây tông môn các trưởng lão, cũng là cái sắc mặt kịch biến. Nếu như nói lúc trước Diệp Chân yêu cầu tịch diệt kiếm điển, còn có thể coi như hiểu lầm cười một tiếng mà qua. Như vậy Diệp Chân mấy câu nói đó, liền là tại hướng Vạn Tịch Phong trần trụi khiêu khích. Đây cũng không phải là tại nguyên rủa Vạn Tịch Phong, mà là tại trắng trợn nói thẳng, Vạn Tịch Phong lập tức liền phải xong đời, còn muốn dựa vào hắn Diệp Chân đến cứu vớt. Trưởng môn Dịch Hàn Sương coi như hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được, vỗ bàn một cái, liền muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên mở miệng xông Bạch Tâm nói ra, Bạch sư muội, ngươi điều tra lấy được tin tức, lúc này còn không hướng Dịch trưởng môn bí mật bẩm báo. Chờ đến khi nào? Thật chẳng lẽ phải chờ tới Vạn Tịch Phong đại họa lâm đầu sao? Bạch Tâm ngẩn người, trên người đột nhiên bay lên một đạo thần hồn ba động. Vậy mà tại chỗ dùng thần hồn ba động hướng về Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương báo cáo. Lên Diệp Chân cái gọi là tình báo đến, Vạn Tịch Phong các trưởng lão lại bị Diệp Chân lời nói sợ đến ngẩn người một chút. Ngay cả bên cạnh Lãnh Nguyệt cũng ngẩn người. Đương nhiên, để bọn hắn thất thần nguyên nhân, không phải là bởi vì Diệp Chân lời nói, là bởi vì trưởng môn Dịch Hàn Sương thần sắc biến hóa. Trước trong tích tắc, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương còn là mặt giận dữ, liền muốn làm trận nặng quát Diệp Chân, thậm chí là khu trục Diệp Chân. nhưng là theo Bạch Tâm quanh thân thần hồn ba động bay lên. Dịch Hàn Xương thần sắc liền trở nên kinh ngạc dị thường, thậm chí không nhịn được la thất thanh: "Tâm Nhi, can hệ trọng đại, lời ấy coi là thật?" "Sư tôn, đệ tử sao dám tại loại này sự tình bên trên hồ ngôn loạn ngữ. Vừa rồi luận võ lúc đệ tử chính là bởi vì khổ đợi tin tức không được, mới phân tâm thất thần. Lúc này, cách đệ tử phát ra phù tấn đã gần một canh giờ." Thế nhưng là, Bạch Tâm trên gương mặt xinh đẹp đột ngột hiện lên một tia bi sắc. Dịch trưởng môn ngoài ý muốn nhìn chằm chằm một cái đại trưởng lão Tuyết Đao. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Chân. "Diệp thiếu hiệp, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Còn xin chỉ rõ." Dịch Hàn Xương cái nhìn này, chành đến Tuyết Đao có chút hãi hùng khiếp vía. Một loại dự cảm bất hảo đột ngột nổi lên trong lòng. Cũng coi như một bên Lãnh Nguyệt cùng người khác từ Vạn Tịch Phong trưởng lão không hiểu thấu. Làm sao đột nhiên, trưởng môn liền đối Diệp Chân đổi thái độ. Diệp Chân cũng không trả lời Dịch Hàn Xương vấn đề, mà là quay người nhìn về phía Vạn Tịch Phong tại trưởng lão Tuyết Đao. Tuyết Đao đại trưởng lão, hoặc là nói là huyết thần giáo dư nghiệt huyết linh hộ pháp. Chuyện cho tới bây giờ, trả lại ngươi muốn giả xuống dưới sao? Than nhẹ ở giữa, một tầng xích ngọc sắc quang hoa đột ngột tuôn ra lượt Diệp Chân toàn thân. Song trưởng có chút một vòng, ẩn có lôi quang thoáng hiện, đã đem cá chết lưới rách. Cái gì? Huyết thần giáo dư nghiệt huyết ma hộ pháp huyết linh. Dịch Hàn Xương thần sắc đột ngột mà trở nên kinh ngạc dị thường. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tuyết Đao cùng Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba người thần sắc đột ngột mà trở nên kinh ngạc dị thường. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân vậy mà lại ngay ở đây vạch trần bọn hắn. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất nhảy ra phản bác, vậy mà không phải Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn trong ba người bất kỳ người nào, mà là một cái tên là Thường Cảm Giác Sâu Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão. Cho cười, Diệp Chân, ngươi coi như là vì đạt được Tịch Diệt Kiếm Điển, cũng không cần vu hãm Tuyết Đao đại trưởng lão vì huyết ma à. Tuyết Đao đại trưởng lão cùng chúng ta sớm chiều ở chung gần trăm năm. Hắn có phải hay không huyết ma, chúng ta sao lại không biết? Lúc này, Tuyết Đao hoặc là nói là huyết linh mới phản ứng lại. Hừ, họ Diệp, ta là hẳn là trò cười ngươi thông minh không đủ đây. Còn là đầu heo lừa đầu, muốn hãm hại lão phu, cũng không cần nghĩ ra như thế ngốc nghếch chiêu số. Tuyết Đao mặc dù nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là Tuyết Đao bên cạnh thân Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn, thần sắc lại là trở nên khẩn trương không thôi. Chợt bắt đầu bất động thanh sắc hướng lui về phía sau lại. Chư vị trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ không biết huyết ma có phụ thân mà nói sao? Cho cười, ta Tuyết Đao tu vi bực nào, há có thể bị huyết ma phụ thân? Huyết linh đang tiếp tục rảo biện, đây cũng là huyết linh bây giờ ỷ trượng lớn nhất, bởi vì hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, lực lượng thân hồn cực kỳ cường đại, cho dù là hộ pháp cấp huyết ma, cũng khó có thể phụ thân. Thế nhưng là, nếu như các ngươi không phải, cái kia Hoa trưởng lão cùng Tôn trưởng lão, vì sao phải lui về phía sau? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương. Dịch trưởng môn, nếu như ngươi lại không mở miệng, Tuyết Đao hiệu lệnh dưới, ta chỉ sợ cũng muốn bị các ngươi Vạn Tịch Phong các trưởng lão cùng mà vây công. Cũng liền tại Diệp Chân mở miệng đổi nháy mắt, Tuyết Đao sắc mặt đột ngột phát lạnh, vung tay giận dữ hét: cho ta bắt giữ Diệp Chân cái này ngậm máu phun người lớn mật cuồng đồ. Dừng tay, ai cũng không được động thủ. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương tiếng sấm thanh âm đột ngột mà vang vọng toàn bộ yến hội đại điện. Trưởng môn, ngươi! Tuyết Đao giận dữ, Dịch Hàn Sương lại là mặt như băng sương sông tuyết đao chất vấn. Có hai vấn đề, còn hy vọng ngươi có thể thật lòng trả lời ta. Vì cái gì trong một tháng này bị ngươi phái ra tông môn phục vụ 5 tên chân truyền đệ tử, 18 tên ngoại sự trưởng lão, còn có cửu trưởng lão vệ quốc đường, từng cái đều mịt mù không nói gì tin tức, phù tấn không trở về, phảng phất nhân gian biến mất. Lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả tông môn trưởng lão đều ngẩn người. Lúc trước đang rào biện tuyết đao cũng ngẩn người. Còn có, người hôm nay về tông về sau bị ngươi khẩn cấp triệu kiến 3 tên tu vi cao tới hóa linh cảnh ngũ. Trọng đỉnh phong ngoại sự trưởng lão vì sao lại hư không tiêu thất? Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Nói, ngươi đến cùng là ai? Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương đột ngột vỗ bàn lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.